Xin cảm ơn quý vị đã hợp tác với ban tổ chức. Và xin mời quý vị chúng ta đồng chắp tay niệm Bổn Sư Thích Ca để cung thỉnh Thượng Tọa Thích Pháp Hòa quang lâm lễ đài. Kính bạch Thượng Tọa, nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2558 trở về khắp năm châu, đạo tràng minh đạo chúng con hòa chung niềm hân hoan đó mà tổ chức đại lễ, thể theo lời thỉnh cầu Thượng Tọa thuyết pháp cũng như chứng minh buổi lễ, thì giờ này cũng đã đến giờ pháp thoại. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa trang lâm lễ đài Nam Mô Hoa Thiện Tạng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, cũng như hương của người đức hạnh thì ngược gió sẽ bay muôn phương. Đức hạnh và tài năng của Thượng Tọa chúng con đã được nghe và được biết từ lâu, nhưng chưa có một dịp để mà cùng với thầy cùng tu học, cùng nghe pháp thoại. Ngày hôm nay đầy đủ duyên lành, sư cô chủ trì đồng phúc hiểu được tâm tư nguyện vọng đó, ước mong của Phật tử đã nhân mùa lễ Phật Đản và đạo tràng Minh Đăng Quang và đạo tràng của Minh Đạo cũng rất là đầy đủ duyên lành để hôn đón Thượng Tọa quang lâm về để cùng với thuyết pháp. Và trước khi Thượng Tọa thuyết pháp thì chúng con kính cung thỉnh sư cô chủ trì thích nữ đồng phúc đọc với Thượng Tọa cũng như chia sẻ với cùng Phật tử. Xin mong quý vị tự hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Pháp Hòa, trụ trì tu viện Tây Thiên và tu viện Trúc Lâm ở Canada. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay quý Phật tử có vui không? Quý Phật tử có khỏe không? Có an lạc không? Vỗ tay đi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sư cô về đây 4 năm mà đã thưa thỉnh thầy, kỳ này là đúng 3 năm. Sư cô bạn đạo cùng với thầy,